Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, Thí Luyện. Thượng, phản hồi trang sách Hỏa Long Giáp bộ đồ trên thân. Bên hông lại phủ lên hai thanh dài ngắn chủy thủ, tết tóc đuôi ngựa biện xinh đẹp thiếu nữ để cho Tả Nghị cảm thấy quen thuộc. Thật sự rất giống hắn tại Asaet thế giới nhận thức một vị nữ du hiệp. Nhưng mới xuất lô du hiệp Alize nhìn xem trong gương chính mình, thần sắc có chút lạ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy bộ này trang bị rất vừa người, nhỏ lớn nhỏ đều vừa vặn. Thế nhưng tạo hình vô cùng phổ thông. Mà Hỏa Long bụng ra cũng không phải là cao cấp thợ may nguyên liệu. Dùng nó chế tác trang bị. Trong chớp mắt kéo xuống thiếu nữ nhan trị, ba chữ, khó coi, Alize sớm đã đến nghiệp dư tuổi tác, lại bất thiện tại che giấu tâm tình của mình, cho nên liền tự nhiên lưu hiện ra. Khục khục, Tả Nghị có chút lúng túng ho khan hai tiếng, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hắn nhất định phải thừa nhận, mình tại chế tác ăn mặc đồ phòng ngự phương diện không có thiết kế đích thiên phú. Cho nên chỉ có thể chú ý thực dụng, vô pháp chiếu cố mỹ quan, mà Hỏa Long ra loại này cao giai tài liệu, cũng không cách nào giao cho người khác để hoàn thành. Chuẩn bị xong, Alize nhất thời đã tỉnh hồn lại, vội vàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn lão sư, nàng cũng không phải là loại kia không hiểu được cảm ơn hùng hài tử. Tuy không biết bộ này giáp ra đến cỡ nào xuất sắc, nhưng nghĩ đến Tả Nghị đem coi như cho mình phần thưởng, vậy khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng. Tả Nghị thế nhưng là lam tinh tối cường alpha, cho nên cảm kích của nàng cũng là nguyên vốn nội tâm, không có trộn lẫn lượng nước. Đối với Alize mà nói, ngoại trừ thúc thúc Weston, Ryan ra, trên thế giới này Tả Nghị là đối với nàng người tốt nhất. Tả Nghị cười cười, vậy ta nhóm đi thôi. Hắn không có báo cho Alize, bộ này Hỏa Long Giáp chẳng những có cực kỳ xuất sắc vật lý cùng pháp thuật phòng ngự năng lực, mà còn bị hắn kèm theo lên 4 cái cao cấp phù văn. Có bộ này cao giai trang bị gia trì, Alize đều có tư cách đi khiêu chiến A cấp siêu phàm giả. Tuy Tả Nghị nói không can thiệp chiến đấu của nàng, nhưng cũng không ảnh hưởng tăng cường thực lực của nàng. Mà Tả Nghị sở dĩ không nói là không nghĩ nàng sản sinh đối với trang bị ỷ lại. Mang theo thiếu nữ rời đi kiếm phòng, đi đến bên ngoài, Tả Nghị lấy ra tạp ni đạt chi chương, đem Griffin A Cửu gọi về xuất ra. Alize lại càng hoảng sợ, nàng gặp qua Bảo Nhi tiểu anh, thế nhưng đầu nhỏ Griffin cùng đã trưởng thành A Cửu hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Người sau hình thể khổng lồ, cánh triển khai hoàn toàn có hai dài hơn 10 thước, nhìn xem liền uy phong lẫm lẫm, uy mãnh cực kỳ. Đi lên, Tả Nghị tung người nhảy tới Griffin trên lưng, gọi Alize đi theo lên, đợi nàng tại chính mình trước người ngồi vững vàng. Tả Nghị đưa tay vỗ vỗ A Cửu, Griffin lập tức mở ra cánh đột nhiên tung người bay lên. Nó chở hai người xông thẳng thiên khung, trong chớp mắt liền bay lên trên cao. Lần đầu tiên cưỡi Griffin thiếu nữ cảm giác hết sức kích thích. Nhắm mắt lại mở ra, hai con người lộ ra thần sắc hưng phấn. Cưỡi Griffin bay lượn tại trời xanh phía trên cảm giác cũng không phải cưỡi máy bay sở có thể so sánh. Rộng lớn đại địa ngay tại dưới thân thể của mình, phồn hoa thành thị trở nên nhỏ bé, xung quanh mây trắng vây quanh, ngẩng đầu là bao la bát ngát thiên khung, có cảm giác chinh phục toàn bộ thế giới ảo giác. Alize mới 13 tuổi, chính là hoạt bát thú vị tuổi tác, bởi vậy rất là kích động. Tả Nghị đương nhiên cảm giác được tâm tình của nàng, cười nói, đều tuổi của ngươi lớn hơn nữa 2 tuổi. Ta đưa ngươi một đầu Griffin. Griffin ở trong man hoang thế giới thuộc về hiếm quý dị thú các loại. Bởi vì thuần bộ độ khó vô cùng cao, cho nên nhân tộc Tam Đại Vương quốc cũng không có có bao nhiêu. Tài nguyên chủ yếu bị thú tộc sở khống chế. Người khác muốn đạt được một đầu Griffin khẳng định khó khăn vô cùng. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, thật sự không tính cái gì. Trên thực tế vốn có Long Vương chiến giáp, A Cửu đối với hắn tác dụng cũng suy yếu rất lớn. Alien nghe muốn khóc, lão sư đối với chính mình thật sự quá tốt rồi. Tại Tả Nghị điều khiển, Griffin nhảy lên tới vạn mét trên không trung, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Lần này Tả Nghị vì Alize lựa chọn định thực chiến mục tiêu là mấy cái chân chi lý sự hội thành viên. Mục tiêu tổng cộng có 5 vị, hẳn là tại cùng một cái đoàn thể, bởi vì bọn họ đăng nhập trong mạng lưới vị trí là giống nhau. Đều tại Tháp Hán Quốc nội địa. Tháp Hán Quốc là đại hạ lính quốc gia nhất, ở vào Sera, Nam Á cùng Trung Á chỗ giao nhau, Ách Nam Bắc giao thông chỗ sung yếu, vị trí địa lý hết sức trọng yếu, có được hơn 60 vạn km vuông lãnh thổ cùng hơn 3.000 vạn nhân khẩu. Mấy trăm năm qua, Tháp Hán Quốc vẫn luôn là chiến loạn chi địa, nhiều lần bị cường quốc xâm lấn, cộng thêm trong nước bộ tộc xung đột, mãi cho tới bây giờ, bộ phận khu chiến hỏa như cũ còn không có dập tắt. Ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền hạn, Tả Nghị nhờ vào Sukra chỉ hoàn lực lượng, một hơi liên tục đánh chết mấy trăm danh chân chi lý sự hội thành viên. Thành quả chiến đấu có thể nói to lớn, nhưng còn có hơn 2.000 mục tiêu chờ đợi thu hoạch. Chỉ là Sukra chỉ hoàn lực lượng bởi vậy tiêu hao rất lớn. Trước mắt vẫn còn ở chậm rãi khôi phục bên trong. Bất quá cho dù khôi phục trở về, Tả Nghị cũng không cách nào mang theo Alize trực tiếp truyền tống đi qua, bởi vì người sau vô pháp thừa nhận như vậy cấp bậc không gian truyền tống. Bởi vậy hắn lựa chọn cưỡi Griffin, Hàng Châu đến Tháp Mồ Hôi Trung Bộ thẳng tắp cự ly vượt qua 5.000 cây em. Griffin toàn lực phi hành đại khái cần 6 giờ, trên đường nghỉ ngơi nửa giờ, cho nên tiếp cận chỗ mục đích thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều, mà Tháp Mồ Hôi địa phương thời gian vừa lúc là giữa trưa. Dương quang nhất nóng bỏng thời điểm, mục tiêu vị trí là tại một mảnh giữa sơn cốc. Tại Tả Nghị dưới sự khống chế, Griffin hạ thấp độ cao, từ không trung quan sát này mảnh hoang vu sơn cốc, có thể thấy được thung lũng bên trong giải lấy một ít rách dưới gạch mộc phòng ở. Còn có dê vòng các loại thôn xóm kiến trúc, không có bất kỳ đáng chú ý địa phương. Tương tự cảnh tượng tại Tháp Mồ Hôi tùy ý có thể thấy. Muốn biết rõ quốc gia này là toàn thế giới tối không phát đạt khu nhất. Trường kỳ chiến tranh mang đến thương tích thật sự quá lớn. Alize mở to hai mắt hỏi, lão sư, là ở trong này sao? Đúng vậy, Tả Nghị cấp cho khẳng định trả lời. Phía trước mấy trăm chiến tích chứng minh, Tinh Lam lưu lại tọa độ không có bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn sẽ không bị phía dưới trong sơn cốc biểu tượng sở giấu kín. Địch nhân khẳng định ẩn giấu ở chỗ này. Chúng ta đi xuống đi. Tả Nghị đem Griffin thu hồi đến huy chương trong. Hai người nhất thời xuống rơi xuống. A, đột nhiên mất đi trọng tâm, Alize không khỏi kêu sợ hãi lên tiếng. Nhưng Tả Nghị kịp thời xuất thủ bắt lấy nàng, mang theo nàng vững vàng địa đáp xuống trên mặt đất. Vị trí cách sơn cốc thôn xóm đại khái 300 đến 400 mét xa. Phanh, phanh, ngay vào lúc này, tiếng súng đột nhiên xa xa địa truyền đến. Chính là đến từ sơn thôn phương hướng. Xa xa có bóng người tại lay động. Người trong thôn hiển nhiên phát hiện hai người đến, trực tiếp nổ súng công kích. Tả Nghị nói với Alize, kế tiếp hãy nhìn người đó. Hắn đột nhiên lấy tay một chảo, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một khỏa vàng ống súng trường viên đạn đầu. Cẩn thận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.